Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ta làm ác giả đều không có thể lưu. Đây là một lần thế lực địa bàn phân chia, để chống bánh ngọt chỉ có lớn như vậy, tự nhiên đưa đến rất nhiều sói đói cá mập tới. Frankie đương nhiên phải mang theo Rex mới có thể trấn áp vùng, bằng không hội trường đại loạn. Ném cũng không chỉ là hắn Frankie mặt mũi, càng là toàn bộ Đông Hải mặt mũi. Rất nhanh, mọi người tới đều, gặp gỡ bắt đầu, võ lực vi tôn thế giới. Phân chia địa bàn tự nhiên lấy lực lượng làm chuẩn, để cho Lauren rất là ngoài ý muốn là, người thứ nhất lên tràng, lại là một đạo cực kỳ nhìn quen mắt thân ảnh. A Long, nguyên tác trong khống chế Nami cố hương làng Kokoyashi. Lấy thôn dân tánh mạng làm uy hiếp, bức bách Nami gọp đủ 100 triệu berry chuộc về tự do. Cuối cùng lại không tuân theo ước định, sai sử cùng hắn cấu kết hải quân, tịch thu Nami khổ cực gọp đủ tiền tài, là một hèn hạ tới cực điểm dã tâm gia cùng chủ nghĩa chủng tộc người. Đối với nhân loại cực kỳ coi là kẻ thù, con cá này, không nên sống tiếp. Lauren sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi lại thoáng hiện lên một chút hàn mang. Không cần lý do, thậm chí có lẽ A Long hải tặc đồ lúc này cũng còn không tới kịp gieo họa làng Kokoyashi. Nhưng ở Lauren xem ra, loại cặn bã này, nên trực tiếp hạ địa ngục. Còn như cái gì thay đổi tương lai, thay đổi vận mệnh, Lauren cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Chỉ cần thuận theo bản tâm thuận tiện. Nghe được Lauren không giải thích được thấp giọng lời nói, Hilaya hơi ngẩn ra, có chút không rõ Bạch La rừng vì cái gì sẽ đối với A Long sinh ra sát ý. Kokoyashi đảo kia phiến mặc dù không có ở đây ta kế hoạch bên trong, nhưng là trên đất bàn chu vây, bắt vào tay cũng không tệ. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói cho Lauren nghe. Lauren liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười xuống. Mà lúc này trong sân, theo A Long ra sân, trong hội trường nhất thời vang lên một mảnh kinh ồn áo. Đây là một ngư nhân, hơn nữa còn là hơi hãn hữu răng cưa xa ngư nhân. Xem hình thể liền vô cùng lực lượng, kia sâm sâm răng nhọn, lóe lên kinh khủng hàn mang. Không người hội, sẽ, hoài nghi nó cắn lực tổng hợp, mà hắn cũng quả thật cường hãn. Lực lượng kinh người, tùy ý mấy cái, lại đem đối thủ đánh liên tục bại lui. Cuối cùng đem chém thành hai nửa, máu tươi phọt ra, nhuộm đỏ lôi đài. A Long cả người nhuốm máu, đứng ở tại chỗ, cao đại tráng to lớn thân hình, giờ khắc này vô cùng uy hiếp cảm giác. Một số người không khỏi câm như hến. Bực này trần truồng máu tanh thủ đoạn, chính là để cho bọn họ cảm thấy chút khó chịu. Chính là trên đài cao chư vị cũng có chút bất mãn. Bất quá ngại vì quy tắc, ngược lại cũng không tiện nói gì. Nếu không người khiêu chiến, lấy Kokoyashi đảo phụ cận một mảnh hải vực, từ nay về sau, liền trở về ngươi. Rất nhanh, thấy không có người khiêu chiến, liền có người đi ra tuyên bố. Quy tắc đã là như vậy. Một khối địa phương chiến. Kokoyashi đảo bực này tiểu địa phương, cũng không phải quá nhiều người tranh đoạt. Cho nên mới có thể để cho A Long tìm tới cơ hội. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chợt có xì xào bàn tán. Đang lúc này, một đạo phiêu miểu thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời mà tới. Cao hứng quá sớm, giống như là một trận cuồng phong bao phủ mà qua. Cơ hồ chính là một cái nháy mắt, mọi người lại thấy lúc trước còn không ai bì nổi A Long cả người trên dưới bỗng dưng giấy lên một trận lửa cháy. Ngọn lửa này cực kỳ quỷ dị, dường như muốn để cho A Long cảm nhận được sâu nhất tầng thống khổ. Vậy mà một chút thiêu hủy mà qua. A a, ngươi là ai? Vì cái gì muốn giết ta? Chấm ngoặc kép, thê lương tiếng hét thảm trong. A Long nhìn về phía trước người cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Cổ họng nhấp nhô giữa, bởi vì kia cực hạn đau đớn, nói ra lời cũng biến thành đứt quãng lên. Hắn rất giảo hoạt, vì vậy mới hội, sẽ, gánh cái này người thứ nhất đăng tràng, lấy được Kokoyashi đảo cứ điểm này, lại không nghĩ rằng họa trời giáng, vậy mà đưa đến cường giả như vậy ra tay. Vào giờ phút này, dù là muôn vàn hối hận, hết thảy không cam lòng, đều không cùng trong lòng của hắn đối với cái này nghi vấn. Theo lý mà nói, hắn hẳn không cách nào đắc tội bực này cường giả mới đúng a. Tan nát tâm can tiếng hét thảm phảng phất phát ra từ linh hồn. Trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, đám người phảng phất cảm động lây. Trong lòng truyền tới từng trận run rẩy cảm giác, không khỏi lộ ra chút vẻ sợ hãi. Người này, xích thủ Rex chợt tiến lên trước một bước, nhìn trên đài đạo kia hắc bào thân ảnh. Trong con ngươi lộ ra một chút kinh khủng tinh mang. Frankie cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nhãn lực hơn người. Tự nhiên rõ ràng Lauren vừa mới trong nháy mắt đó làm gì. Đây là tương tự với đá kỹ năng một loại năng lực. Vậy mà có thể bằng không đánh ra hỏa diễm. Rex thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bực này cường đại năng lực, tân thế giới cũng rất ít gặp, mà còn phần lớn xuất từ một chút mạnh mẽ thế lực. Nhìn trên đài thân ảnh, Rio lại gần thấp giọng nói. Phụ thân, đây chính là thượng thứ ta và ngươi đề cập tới Lân Lạc. Nói xong, hắn cũng kinh nghi nói. Bất quá thượng thứ gặp thời điểm, hắn còn không có lộ ra qua loại lực lượng này. Frankie nhẹ nhàng gõ đầu, hướng về phía Rex ngưng trọng nói. Rex, ngươi có nắm chắc không? Không xác định, Rex chậm rãi lắc đầu, trầm ngâm một hồi lại nói. Nếu hắn không có tu tập Haki, ta có 80% thắng tính. Nếu tu tập qua Haki, chấm ngoặc kép, Frankie khẽ vuốt cằm, trầm ngâm. Một bên các vị đại lão mặc dù đối với Lauren công khai phá hoại quy củ hành vi có chút bất mãn, nhưng trong nháy mắt đó triển lộ ra thực lực, lại dĩ nhiên đưa đến tất cả mọi người kiêng kỵ. Vì vậy bọn họ cũng là không dám nói bậy bạ, càng là không muốn làm một chính là ngư nhân đi đắc tội Lauren. Tiếng hét thảm dần dần tiểu. Cuối cùng, Lauren một câu nói đều không nói. Chỉ chẳng qua là ánh mắt bình thản nhìn hắn. Nhìn hắn bị ngọn lửa từng tấc chiếm đoạt. Sau đó hóa thành cho bụi. Một màn này, không tiếng động, nhưng lại lấy một loại mãnh liệt sức rung động. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Ngồi ở hội trường xó xỉnh Renault cũng là lộ ra chút vẻ sợ hãi. Hắn nhìn trên đài Lauren, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thật là hung tàn thủ đoạn. Dĩ nhiên liền cứng như vậy miễn cưỡng đốt chết người khác. Bất quá, người này, nhìn tốt nhìn quen mắt a. Nói xong, Renault lắc đầu một cái, âm thầm buồn cười. Lấy hắn thân phận địa vị, làm sao có thể nhận biết bực này cường giả. Gió nhẹ cuốn qua, cho bụi diệt hết. Trên đài hắc bào thân ảnh cũng tan biến không còn dấu tích. Chủ trì mặt đầy xấu hổ từ dưới đất bò dậy, âm thầm xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi vị kia thủ đoạn quả thực quá dọa người, thế cho nên hắn đều có chút sợ hãi. Bất quá cũng còn khá, chung quy từng thấy gió to sóng lớn, rất nhanh lại khôi phục như cũ nói. Kokoyashi đảo phụ cận một mảnh hải vực, sau này liền thuộc về Lân Lạc sở thuộc thế lực. Xấu hổ là, hắn ngay cả Lauren tên cũng không biết. Cũng còn khá, rất nhanh thì có người nhắc nhở hắn. Danh tự này vừa ra, hiện trường tối om om, đám người không ngoài dự liệu đều là phát ra chút kinh dị tiếng. Đây là người nào? Thế nào cho tới bây giờ đều không nghe qua? Nghe nói là thượng thứ lôi đài thi đấu xuất hiện qua, đánh bại Don Quixote gia tộc Bellamy, mà còn cực kỳ tuổi trẻ. Mạnh như vậy sao? Khó trách có thể miểu sát vừa mới đầu kia ngư nhân. Đám người nghị luận ầm ĩ, có chút không dám tin. Đợi đến Lauren trở lại, Hilaya trong con ngươi không khỏi lộ ra chút khác thường. Cái này năng lực cũng không phải là trời sinh kiếm hào có thể có được. Bất quá Lauren không nói, nàng cũng không sẽ đi hỏi. Hai người vận mệnh đã sớm liền cùng một chỗ, sống nương tựa lẫn nhau, sinh tử bất khí. Nhìn bên dưới lại tiếp tục bắt đầu chiến đấu, phảng phất vừa mới A Long tử vong không có gì cả đưa tới, chỉ chẳng qua là chết đi một cái không còn gì nữa nhân vật. Lauren lại biết, cái thế giới này tương lai đã xảy ra chút thay đổi. Loại cảm giác này, tại đánh bại Lauger cùng Mike Vai thời điểm, vẫn không tính là quá nặng. Nhưng giờ phút này tự tay chém chết A Long bực này đối với. Đúng, nguyên tắc nhân vật trọng yếu Nami có ảnh hưởng cực lớn tồn tại. Lại để cho Lauren sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Thực lực, cường đại đến đủ để khống chế chính mình. Thậm chí còn hắn người vận mệnh thực lực. Chấm ngoặc kép, Lauren dùng chỉ có mình có thể nghe thanh âm chậm rãi nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.